Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ vật phong phú, vật tế đầy đủ, hai đứa trẻ trong sáng thuần thiện, mong rằng thần núi sẽ hài lòng. Sau khi đọc xong bài văn tế, Sơn Tử 9 tuổi và Ngưu Đồng 7 tuổi được hai vị trưởng lão trong tộc bế ra từ đại miếu. Cả hai đều mặc áo trắng tinh khiết, nhìn qua thật trong sáng và đẹp đẽ. Theo sau họ là Đại Xuyên, người có đôi lông mày rậm, đôi mắt to, dáng vẻ điềm tĩnh, hai tay cầm khay đựng đôi sừng bò, đầy cung kính. Đối với dân làng, sừng bò dùng trong lễ tế là một vật thiêng liêng, chỉ những người có địa vị và uy tín mới đủ tư cách chạm vào. Việc Đại Xuyên được giao nhiệm vụ nâng khay sừng bò là điều mà mọi người đều nhất trí. Bởi Đại Xuyên họ Ngụy, tên là Ngụy Xuyên, vì là con cả trong nhà nên được gọi là Đại Xuyên. Anh là cháu trai lớn nhất và cũng là người được tộc trưởng Ngụy Lão coi trọng nhất. Vừa thông minh vừa dũng cảm, đồng thời cũng là người mà dân làng đều ngầm thừa nhận sẽ là tộc trưởng kế nhiệm. Ngưu Đồng, con của ta, bà Ngưu, vốn luôn im lặng, cuối cùng cũng không kìm được nữa khi nhìn thấy con gái mình bị bế ra. Bà ôm miệng khóc nức nở. Con bé nhút nhát như vậy. Tiếng nức nở không ngừng vang lên, hòa hùng tiếng khóc của mẹ đứa trẻ còn lại. Bác ơi, Hoa Hoa vừa vỗ lưng bà Ngưu vừa xắn tay áo lên. Hít một hơi thật sâu. Ngưu Đồng đã ra rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Sau khi Ngưu Đồng bị mấy người dân làng bắt đi, Hoa Hoa và bà Ngưu không còn gặp lại cô bé. Bà Ngưu lúc đó đã hoảng loạn, không biết phải làm gì. Hoa Hoa đã bày kế cho bà rằng khi gặp lại Ngưu Đồng trong lễ tế, họ sẽ cướp cô bé về. Lúc đó bà Ngưu không nói gì. Hoa Hoa tưởng rằng bà đã đồng ý, vì vậy Hoa Hoa đã chuẩn bị hành động. Nhưng khi thấy bà Ngưu vẫn không nhúc nhích, Hoa Hoa có chút lo lắng. Cô nhìn về phía lễ đài, hai đứa trẻ đã bị bế lên và đang bắt đầu bị trói lại. Đây là cơ hội tốt nhất, nếu không hành động ngay thì khi chúng bị trói chặt rồi sẽ mất cơ hội. Hoa Hoa sốt ruột kéo tay áo bà Ngưu, nhưng bà vẫn không phản ứng. Mẹ ơi, hu hu, Ngưu Đồng trên lễ đài nhìn thấy mọi thứ trước mắt, sợ hãi đến mức tay chân run rẩy, không thể kiềm chế nổi mà bật khóc. Đây là lần đầu tiên cô không nghe lời ông nội Ngụy và Vu Y. Họ bảo cô phải luôn giữ nụ cười trên môi. Nhưng cô không thể, cô không muốn cười. Cô sợ lắm, rất sợ. Cô chỉ muốn khóc thôi. Mẹ ơi, nước mắt Ngưu Đồng rơi lã chã. Cô nhìn xuống dưới đài, cố gắng tìm mẹ, nhưng quá nhiều người khiến cô không thấy được. Sơn Tử bên cạnh lại tỏ ra bình tĩnh, nhưng nắm tay siết chặt và cơ thể hơi run cho thấy cậu vẫn sợ hãi. Sơn Tử cảm thấy môi mình có lẽ đã bị cắn rách, vì miệng cậu có vị máu tanh như mùi thảo dược. Hơi đắng, Sơn Tử nghĩ, đối với cậu, đây có lẽ là một sự giải thoát. Từ nay, cậu sẽ không phải sống phụ thuộc vào thuốc nữa, không phải đối diện với ánh mắt thất vọng của gia đình, cũng không phải nghe những lời mỉa mai hoặc thương hại của người khác. Châm lửa, lời nói vừa dứt, không gian trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn Vu Sư Niên một tay giơ cao cây gậy lửa, từng bước tiến lên lễ đài. Bác ơi, Ngưu Đồng sắp bị thiêu chết rồi. Hoa Hoa lo lắng, nhìn thấy Ngưu Đồng trên đài sợ hãi run rẩy, khóc nức nở, lòng cô đau như thắt. Bác ơi, nhanh lên, chúng ta xông vào cướp người. Hoa Hoa nói xong, không quan tâm bà Ngưu có hành động hay không, cô chuẩn bị chen vào đám đông. Cô đã chọn một vị trí gần lễ đài nhất. Nếu họ vượt qua hàng rào thì chỉ cần vài bước là có thể tới lễ đài. Đột nhiên, có người nắm chặt tay cô. Hoa Hoa dừng bước, quay đầu lại nhìn bà Ngưu với vẻ ngạc nhiên. Bà Ngưu vẫn không nói gì, chỉ nắm chặt tay Hoa Hoa, trên gương mặt đầy tuyệt vọng và chấp nhận số phận. Chấm. con gái mình sắp bị thiêu sống mà người mẹ ruột lại không ngăn cản. Không cướp con về, mà cam chịu chấp nhận số phận một cách bình thản. Hoa Hoa nhìn quanh, thấy vẻ mặt của mọi người đều thể hiện sự hài lòng, mong đợi tương lai và sự thờ ơ của người ngoài cuộc. Nhưng không hề có ai phản đối kịch liệt. Hoa Hoa đột nhiên cảm thấy nơi này thật đáng sợ. Vu Sư Niên đã đứng trên lễ đài, cây đuốc trong tay dần dần tiến gần đến cọc gỗ. Càng lúc càng gần, Hoa Hoa biết cọc gỗ đó đã được bôi đầy nhựa cây màu vàng nhạt. Chỉ cần ngọn lửa chạm vào, nó sẽ lập tức bùng lên, bao trùm lấy cọc gỗ và đứa trẻ bị trói trên đó. Ngọn đuốc càng lúc càng gần, nếu không ngăn cản ngay thì sẽ quá muộn. Không được, giọng nói có chút run rẩy nhưng rất lớn, như một tiếng sét giữa sự im lặng, khiến mọi người đều giật mình. Sau đó, cả đám đông xôn xao, và bước cuối cùng trên đài tạm thời dừng lại. Thấy Vu Sư Niên cuối cùng cũng rút lại ngọn đuốc, Hoa Hoa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người ra ngăn cản. Cô đã nghĩ, làm sao chuyện vô lý thế này lại không có ai phản đối chứ? Nhưng sau khi thở phào, cô nhanh chóng nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Hoa Hoa có chút bối rối, cô sững sờ trong giây lát rồi mới nhận ra, giọng nói vừa rồi có vẻ là của chính mình. Hoa Hoa giật mình, vội vàng đưa hai tay bịt chặt miệng. Sao, cô có ý kiến à? Niên Ngôn đứng trên đài, nhìn xuống với tầm nhìn rộng, là cô gái ngoại lai đó, mặt đỏ như mông khỉ, khuôn mặt nhỏ vàng khe lộ vẻ ngây ngốc, không biết nghĩ gì mà cứ vò đầu bứt tai đầy lo lắng. Hoàn toàn không còn dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành thường ngày. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình ngày càng có phần thù địch, Hoa Hoa cảm thấy sợ hãi, bản năng lắc đầu, nhưng nghĩ đến nếu cô không ngăn cản, thì Ngưu Đồng sẽ thực sự bị thiêu chết. Cô bé vẫn còn nhỏ như vậy, ngoan ngoãn như vậy, ngày nào cũng ngọt ngào gọi cô là chị Hoa Hoa. Nghĩ đến đây, Hoa Hoa cắn răng, lấy hết can đảm nói, không được đốt họ. Hoa Hoa cứ lặp đi lặp lại câu nói này. Cô biết việc thiêu họ là sai, nhưng muốn nói ra lý do để thuyết phục mọi người. Cô mở miệng rồi lại phát hiện đầu óc mình trống rỗng, không thể nói ra được lý lẽ gì. Cách chương.